Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, thẳng thắn đi. Converter, Dark Hero, những cường giả chân thiên cung kia phi tốc thối lui. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một phiến bừa bộn. Tần Mục khẽ nhíu mày, thiếu niên gọi là Ngọc Bác Xuyên này ngược lại là nhân vật hung ác. Quả quyết quyết tuyệt, làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. Xuất sắc như vậy thiếu niên thật lâu chưa từng thấy qua. Rất xuất sắc thiếu niên. Trong lòng của hắn có chút tán thưởng. Đem hai mẹ con buông xuống. Long Kỳ Lân đi tới. Oán giận nói. Giáo chủ, gây chuyện đi. Hiện tại chúng ta bị người để mắt tới. Bọn gia hỏa này nếu là ở ngoài bồn địa cùng chúng ta động thủ. Tùy tiện để một ngọn núi hóa thành sơn cự nhân, liền có thể đem chúng ta đè chết. Nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ. Tần Mục lắc đầu nói, tại trên địa bàn của ta cùng ta giao thủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà lại, tình mẹ con xúc động tâm ta. Ta nếu là không thể thẳng thắn đi, chẳng phải là dị đoan. Long Kỳ Lân giật mình, thẳng thắn đi. Tinh khiết mặc tự nhiên, đây chính là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh Tổng Cương một câu. Xuống một câu là, liền gọi là đạo. Cái này là đạo, đây mới là thiên thánh giáo chủ. Long Kỳ Lân trong lòng cảm khái nói, Tần Mục hành động, hắn rất không hiểu, nhưng là nhất cử nhất động của hắn nhưng lại cùng thiên thánh giáo giáo nghĩa tương xứng. Thẳng thắn đi, tinh khiết mặc tự nhiên. Liền gọi là đạo, Tần Mục đã làm được một bước này, đi tại trên đạo của chính mình, khó trách thiếu niên tổ sư sẽ chọn hắn là đời sau giáo chủ. Không có lựa chọn người khác, cũng khó trách thiên ma giáo đường chủ, trưởng lão sẽ phục hắn. Tần Mục kiểm tra thiếu phụ kia thương thế, dò hỏi, vị nương tử này, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao người Tây Thổ chân thiên cung sẽ truy sát các ngươi? Thiếu phụ kia đã hấp hối, hư nhược ngẩng đầu lên. Thiếp thân chân thiên cung nãi quỳ. Nãi quỳ là có ý gì? Tần Mục quay đầu hỏi thăm Long Kỳ Lân. Nãi quỳ công chủ mẫu ý tứ. Bọn hắn Tây Thổ chân thiên cung nữ nhân đương gia làm chủ. Cùng nam tử tẩu hôn. Ban đêm có yến hội. Một phen ca múa, nếu là nhìn vừa mắt liền đi nhà nữ tử thành chuyện tốt. Long Kỳ Lân nói, sáng ngày thứ hai nam tử nhất định phải rời đi. Như là liên tục, nam nữ ở chung mấy đêm rồi. Nữ nhân mang thai sinh sản, đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Hài tử thường thường chỉ biết mẹ hắn không biết nó cha. Tổ sư cũng đi tẩu hôn qua. Lão lưu manh này. Tần Mục nguýt hắn một cái, không cho nói tổ sư nói xấu, nói chính sự, thiếu niên tổ sư trong lòng hắn hình tượng cực kỳ cao lớn. Mặc dù thoạt nhìn là cái cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Nhưng đối với Tần Mục tới nói đây là một người hoàn mỹ vô khuyết. Không dung có bất kỳ chỗ bẩn, tổ sư vốn chính là phong lưu phóng khoáng lão lưu manh. Tại Tây Thổ thời điểm mặc dị tộc phục sức trêu hoa ghẹo nguyệt. Mà lại không cần phụ trách. Lão lưu manh cao hứng hấp tấp. Long Kỳ Lân gặp hắn không vui. Vội vàng chuyển đổi chủ đề. Nói, chân thiên cung nữ chủ nhân cũng cần tẩu hôn. Nếu như chân thiên cung cung chủ có bầu hoặc là hài tử. Con của nàng nếu như là nữ hài chính là công chúa. Công chúa chính là đời sau người thừa kế. Nếu là nam hài, thì phải thả ra cung đi. Có hài tử chân thiên cung chủ liền được xưng công chủ mẫu. Tây Thổ ngôn ngữ gọi là nãi quỳ. Bất quá nãi quỳ thực lực thường thường đều cực kỳ cường đại. Dù sao công pháp của bọn họ tu luyện là vạn vật có linh vạn vật có thần. Nữ tử ở trên đây tạo nghệ thường thường so nam nhân mạnh rất nhiều. Tần Mục ngồi xổm người xuống, lấy ra từng cây ngân châm, cắm vào thiếu phụ kia thể nội. Hiếu Kỳ nói, ngươi nếu là chân thiên cung chủ, Chân Thiên Cung nữ chủ nhân, tại sao lại rơi xuống loại tình cảnh này? Ngươi không phải thần kiều cảnh giới cao thủ. Hắn lại lấy ra một chút linh dược, đúng bệnh hốt thuốc, luyện chế chữa thương cho nàng linh đan. Không cần uổng phí tâm tư. Nữ tử kia lắc đầu nói, thương thế của ta đã không cứu nổi. Nếu như tu vi của ta còn ở đó, cũng không trở thành rơi xuống loại tình cảnh này. Bọn hắn còn cho ta hạ độc. Độc này là lợi hại nhất độc sư Mộc Ánh Tuyết luyện. Độc gọi là triền ti, là nàng tự mình hạ độc. Long Kỳ Lân ấp úng cười nói, ngươi yên tâm, giáo chủ không muốn để cho ngươi chết nói. Thổ bá đều mang không đi hồn phách của ngươi. Tần Mục thủ pháp biến hóa, thành thạo luyện chế linh đan. Lắc đầu nói, đừng khoác lác, khiêm tốn một chút, mà lại y thuật của ta cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Chỉ là thứ hai mà thôi. Về phần độc nha, nhiều nhất thiên hạ thứ ba, tiểu độc vương cái thằng kia hay là mạnh hơn ta một chút. Thiếu phụ kia bị hắn dùng châm, chỉ cảm thấy thân thể thoải mái một chút, trong lòng kinh ngạc, nói, mẫu thân của ta mới là cung chủ, nàng qua đời đằng sau, Chân Thiên Cung đề cử ta đến kế nhiệm, tu vi cảnh giới của ta vẫn được, có thể miễn cưỡng kế nhiệm. Nhưng là trên kế nhiệm đại điển liền xảy ra biến cố. Ta bị Mộc Ánh Tuyết hạ độc. Một thân tu vi còn thừa không có mấy. Mà chúng ta từ trên xuống dưới hùng ra cơ hồ tất cả mọi người trúng độc. Tu vi bị phế. Ngọc gia thừa cơ đem ta hùng ra diệt môn. Chỉ còn lại có ta mang theo nữ nhi. Tần Mục tinh luyện dược lực. Cảm khái nói. Các ngươi Chân Thiên Cung làm việc bất chính. Thiếu phụ kia trong lòng có chút nộ khí, nói, thế nào làm việc bất chính? Tần Mục đem dược lực dung hợp, tụ lực thành đan, nói, Duyên Khang Quốc có ba đại thánh địa, Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn cùng ta Thiên Thánh Giáo. Ta là Thiên Thánh Giáo giáo chủ, kế nhiệm lúc mới có ngũ diệu cảnh giới, không có người tạo ta phản, mà Đạo Môn tân đạo chủ Lâm Hiên. Tu vi cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm. Hắn trở thành đạo chủ. Đạo môn cũng không có người tạo phản lật đổ hắn. Bây giờ Đại Lôi Âm Tự lão Như Lai đã đi. Như Lai vị trí không công bố. Nhưng cũng các loại hòa thuận hòa thuận. Không có đại khai sát giới tranh đoạt Như Lai vị trí. Ta Thiên Thánh Giáo tại Duyên Khang được xưng Thiên Ma Giáo. Cùng hung cực ác. Còn truyền thừa có thứ tự, sau một lần các ngươi Chân Thiên Cung, các ngươi kém xa, cho nên ta nói các ngươi làm việc bất chính. Thiếu phụ kia giật mình, muốn phản bác, lại quả thực tìm không được lý do. Tần Mục nặn ra miệng của nàng, đút nàng ăn vào linh đan, hay chỉ từ nàng nơi cổ họng trượt xuống. Đầu ngón tay nguyên khí mang theo linh đan một mực rơi xuống nàng trong bụng. Sau đó co ngón tay bắn liền, đem linh đan dược lực thôi hóa, ống tay áo của hắn huy động, thiếu phụ kia thân bất do kỷ bay lên, Tần Mục mười ngón tung bay, ống tay áo phiêu động, trong khoảnh khắc liền ở trên người nàng điểm không biết bao nhiêu cái, đem dược lực hoàn toàn luyện vào trong cơ thể của nàng. Tần Mục thu tay lại, thiếu phụ kia rơi xuống đất, thân hình có chút lảo đảo. Nhưng là nội thương ngoại thương đều đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Tần Mục ngược lại đi xem tiểu nữ hoa kia. Tiểu nữ hài này băng tuyết đáng yêu. Chỉ có 4-5 tuổi. Ghim hai cây bím tóc nhỏ. Trên thân cũng mang theo rất nhiều vàng bạc ngọc chất đồ trang sức. Đều là không tệ linh binh. Hắn kiểm tra một phen. Tiểu nữ hài chỉ là chịu chút ra ngoại thương. Không có cái gì trở ngại. Dùng long tiên bôi một bôi liền tốt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Tần Mục hỏi. Tiểu nữ hài kia chớp chớp đen lúng liếng con mắt, giòn tiếng nói, Hùng Kỳ Nhi, mẹ ta gọi Hùng Tích Vũ. Tần Mục cười nói, mẹ ngươi là Chân Thiên Cung chủ, ta không thể gọi thẳng tên, chỉ có thể lấy cung chủ tương xứng. Ngược lại là ngươi, có thể bảo ngươi Kỳ Nhi, ta gọi Tần Mục. Thiếu phụ kia Hùng Tích Vũ vội vàng nói, gọi Tần thúc thúc. Tần Mục sắc mặt lập tức xanh, hướng Hùng Tích Vũ nói, ta mới 15 tuổi, gọi ta ca ca là được. Hùng Tích Vũ có chút khó khăn, nói, Tần ca ca. Tần Mục vội vàng nói, ta nói là để Kỳ Nhi gọi ta ca, không phải ngươi. Hùng Tích Vũ sắc mặt liền đỏ lên. Tần Mục cười ha hà, để nàng vươn tay, tại trên đầu ngón tay của nàng đâm một cái, lấy ra một giọt máu, hai tay hướng ra phía ngoài một phần, giọt máu này lập tức bành trướng ngàn vạn lần, hóa thành một cái cự đại huyết cầu. Tần Mục trong ánh mắt bốn đạo trận văn nổi lên, hóa thành Bích Tiêu Thiên Nhãn, tinh tế xem kỹ một phen, nói, nguyên lai là độc tác dụng tại trên nguyên khí, đối với thân thể ngược lại là không có bao nhiêu hao tổn. Công chủ, đắc tội, ta muốn đi vào thân thể của ngươi, xem xét ngươi thần tàng. Hùng Tích Vũ đang muốn nói chuyện, Tần Mục bá một tiếng hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào mi tâm của nàng. Hùng Tích Vũ lập tức cảm thấy mi tâm trướng trướng, tiếp lấy cảm giác được trái tim chỗ cũng trướng trướng, tựa hồ có cái hình người nho nhỏ ở trong cơ thể mình chui tới chui lui. Tần Mục từ linh thai thần tàng một đường xem xét đến thiên nhân thần tàng, sau đó trở về sinh tử thần tàng trước, không khỏi kinh ngạc, vị cung chủ này sinh tử thần tàng vậy mà cũng là mở ra. Chẳng lẽ nàng là sinh tử cảnh giới đại cao thủ? Hắn hóa thành bóng đen đi vào Hùng Tích Vũ thần kiều thần tàng. Đột nhiên tâm thần đại chấn, nữ tử này thần kiều thần tàng vậy mà cũng là mở ra. Ta cứu được một vị giáo chủ cấp nữ cao thủ, nàng lại còn gọi ta ca. Tần Mục cảm thấy mình đầu có chút choáng, lấy lại bình tĩnh, từ Hùng Tích Vũ thể nội rời đi. Khó trách có thể trở thành một đại thánh địa cung chủ. Nguyên lai là cái thần kiều cảnh giới tồn tại. Hùng Tích Vũ thể nội dị dạng cảm giác biến mất, liền vội vàng hỏi, Tần giáo chủ, độc trên người ta, độc tác dụng tại trên nguyên khí, đã theo nguyên khí của ngươi vận hành, tiến nhập trong thần tàng của ngươi, đem thần tàng ô nhiễm. Tần Mục tính toán một lát, nói, ngươi nếu là lúc ấy lập tức khép kín thần tàng, còn không đến mức chúng độc quá sâu, có thể nhẹ nhõm trừ bỏ. Hiện tại độc tính này đã tiến vào thần tàng, muốn luyện đi lời nói có chút khó khăn. Hùng Tích Vũ ảm đạm, độc sư mộc, ánh tuyết, triền ti độc, độc bộ thiên hà. Thời gian kéo càng lâu, nguyên khí của ta hao tổn càng nhiều, tu vi càng thấp, tiếp qua không lâu, chỉ sợ chính là phế nhân. Độc bộ thiên hà. Tần Mục cười nói, ta đều chỉ dám xưng chính mình hạ độc thiên hạ thứ ba. Hắn dám xưng đệ nhất. Ngươi yên tâm, ta có thể tạm thời giúp ngươi ngăn chặn độc tính. Độc này sẽ không tiếp tục hao tổn tu vi của ngươi. Chỉ là ta nơi này cũng không đủ linh dược, cần thu thập một chút. Hùng Tích Vũ trong lòng sinh ra một tia hy vọng, giãy giụa đứng dậy, nắm tay của nữ nhi, nói, đa tạ Tần giáo chủ, tối hôm qua câu nói kia, chỉ là ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cố ý muốn khích tướng Tần giáo chủ. Tần Mục khoát tay, lơ đễnh, cười nói, nghĩa sĩ sao, ta không phải, thực không dám giấu giếm, ta tại Duyên Khang quốc chính đạo nơi đó thanh danh cũng không tốt. Ngươi nếu là nói với bọn họ Thiên Thánh giáo Tần giáo chủ là nghĩa sĩ, sẽ bị bọn hắn cười đến rụng răng. Hắn đem Hùng Kỳ Nhi ôm, đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng. Đi thôi, Hùng Tích Vũ vội vàng nói. Ngọc Bác Xuyên bọn hắn, nơi này là Đại Khư, không phải Tây Thổ. Tần Mục thản nhiên nói, đến Đại Khư chính là đến nhà ta. Tại nhà ta, bọn hắn đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Hùng Tích Vũ trong lòng lo sợ, đành phải đuổi theo hắn. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại đang khi nói chuyện công phu này, thương thế của nàng lại tốt mấy phần, bước chân dần dần nhẹ nhàng, đợi cho bọn hắn đi ra mảnh bồn địa này. Thương thế của nàng đã khỏi hẳn, mà Tần Mục thì tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm khắp nơi linh dược. Nhìn thấy dược liệu liền tiến lên ngắt lấy, từ trong bồn địa đi tới. Hắn vậy mà đã hái trên dưới 100 loại linh dược. Hắn một bên ngắt lấy, một bên luyện dược. Hùng Tích Vũ trong lòng buồn bực. Tần Mục trong khoảng thời gian này đã luyện mấy chục lần thuốc, đều nhét vào trong thao thiết đại của mình. Không biết luyện là thuốc gì đây. Bọn hắn đi vào một mảnh đồi núi khu vực. Tần Mục khẽ nhíu mày. Nơi này sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, vậy mà không có dị thú tung tích, cho dù là chim bay cũng ít cực kỳ, có gì đó quái lạ. Đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được tiếng ca từ tiền phương truyền đến, rất là kiều diễm uyển chuyển, tiếng ca chọc người tiếng lòng. Tần Mục hướng hai con bạch bước ném cái ánh mắt, hai con bạch bước lập tức vô thanh vô tức bay lên, hướng nơi tiếng ca truyền đến kia bay đi. Sau một lúc lâu, hai con bạch bước bay trở về, nói, phía trước có một mảnh hồ nước, bên trong có thật nhiều trần trùng trục nữ hài đang tắm. Đêm nay có canh ba tại 10 điểm trước sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.